vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 8 còn sẽ nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 9. Người quản lý xí nghiệp cũng phải có tố chất lãnh tụ. Chương này gồm có 2 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 9A. Việc quản lý xí nghiệp cũng giống như việc dùng binh trong trận mạc, phải có những lãnh tụ kiến thức sâu rộng và dũng khí phi thường, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Gia Thành chính là một lãnh tụ xuất sắc trên thương trường. Ông có khứu giác chính trị và đầu óc làm ăn quý hơn ngàn vàng, giúp ông trở thành một lãnh tụ xuất sắc trên thương trường. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong chương này đó là đầu óc kinh doanh đáng giá ngàn vàng. Các bạn biết không, địa vị thương nghiệp ở nước ta vốn không được đề cao. Trong sĩ nông công thương thì thương xếp ở vị trí thứ tư. Khi nói đến tiền thì bị chê là kẻ làm ăn kém. Khi nói đến nhân tài, tức là các nhà khoa học, các nhà văn, các nhà quản lý xí nghiệp lại không tha thiết lắm. Thực ra, về một ý nghĩa nào đó, hiện nay những nhân tài thiếu nhất lại là những người có đầu óc thương mại. Những phần mềm của xã hội kinh tế là vô cùng quan trọng. Hiện nay có rất nhiều người giàu, nổi tiếng đã đi lên từ làm ăn nhỏ. Ông Bao Ngọc Cương, chủ tịch tập đoàn biển quốc tế, được mệnh danh là vua vận chuyển, lúc đầu chỉ có một tàu chở than cũ kỹ, sử dụng suốt 20 năm, thế mà bây giờ đã phát triển thành một đội tàu vận chuyển hùng mạnh. Ông Lý Gia Thành, bố chết từ hồi còn nhỏ, nhà nghèo, để kiếm kế sinh nhai, đã phải đi làm thuê từ năm 14 tuổi, trong suốt 3 năm, sau đó lại chuyển sang làm công nhân của một xưởng hoa nhựa 5 năm. Các bạn biết không, đến năm 22 tuổi, ông dùng những đồng tiền chắc chu tiết kiệm được để tự xây dựng một xưởng nhựa nhỏ của mình, sản xuất hoa nhựa. Do kinh doanh đúng hướng, từ một xưởng nhỏ phát triển thành một xí nghiệp. Đến năm 60, ông đã trở thành một phú ông của Hồng Kông. Dám nghĩ dám làm là sức mạnh của những người có ý chí cao. Về phương diện này, Lý Gia Thành đã có những kinh nghiệm rất thành công, đáng được chúng ta nghiên cứu tham khảo. Ông Lý hơn người ở chỗ, biết đầu tư vào lúc nào, nơi nào, đôi khi ông rất mạnh dạn đầu tư một khoản tiền lớn, đôi khi lại biết tự kiềm chế mình. Trong những năm đầu dựng nghiệp, ông đã xây dựng một xưởng nhựa nhỏ, chuyên sản xuất đồ chơi và các dụng cụ gia đình. Sau năm 50, ông phát hiện ra ở thị trường Âu Mỹ đang có phong trào dùng hoa nhựa, thế là ông đã phát tài to. Với nhãn quan nhạy bén, ông phán đoán, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhân khẩu và mọi thứ đều có xu hướng tăng lên, chắc chắn ngành bất động sản sẽ có tiền đồ rực rỡ. Thế là ông lại chuyển ngay phương hướng kinh doanh sang nghề bất động sản. Vào những năm 75-76, ông đã mua vào hàng loạt đất đai với giá rẻ. Đến năm 79, khi giá đất ở Hồng Kông lên cao, ông lại giảm bớt việc mua đất đai, chuyển sang thị trường chứng khoán. Chỉ cần có lời là ông sẽ mua ngay hoặc bán ngay không một chút chần chừ. Chính nhờ khả năng biết phán đoán tuyệt vời đó, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, ông đã trở thành một tỷ phú mạnh về bất động sản ở Hồng Kông. Ngoài những đất đai do nhà nước quản lý, ông đã trở thành một đại vương bất động sản, có trong tay nhiều đất đai nhất. Theo thống kê năm 82, tập đoàn Trường Giang của ông đã có số cổ phiếu về bất động sản lên tới 15 tỷ đô la Hồng Kông, có tới 761 vạn mét vuông nhà ở. Các bạn thân mến, tiếp theo, hosanoi.com.vn mời quý thính giả đón nghe phần Trường Giang đánh bại các ông vua bất động sản nước ngoài để hiểu xem Trường Giang đánh bại các ông vua bất động sản nước ngoài như thế nào nhé. Các bạn biết không, trong những năm 70 của thế kỷ 20, về mặt kinh doanh nhà đất, Lý Gia Thành đã gặp phải một đối thủ lớn, đó là công ty kinh doanh bất động sản của chủ tư bản người Anh. Nhưng ông không hề run sợ, đã chuẩn bị kỹ về nhiều mặt và đã thành công trong việc đánh thắng công ty bất động sản của Anh. Các bạn biết không, năm 72, Lý Gia Thành đề ra mục tiêu phải vượt các công ty bất động sản của Anh. Lúc đó có nhiều người tỏ thái độ nghi ngờ cho rằng tập đoàn Trường Giang chỉ có vỏn vẹn 35 vạn mét vuông nhà đất thì làm sao có thể so sánh được với các công ty bất động sản của Anh với cả triệu mét vuông nhà đất. Năm 77, Trường Giang mua lại hai khách sạn hiện đại với giá 1,3 tỷ đô la Hồng Kông, một khách sạn có 400 phòng và một khách sạn 800 phòng. Vụ mua bán này đã đem lại cho Trường Giang 25 triệu đô la Hồng Kông lợi nhuận. Điều đáng chú ý là vào thời điểm này, công ty tàu điện ngầm Hồng Kông đã cho bán đấu giá hai lô đất ở Trung Hoàng và nhà ga Kim Chung. Lý Gia Thành và hơn 30 nhà đầu tư khác đã tham gia đấu thầu. Ông đã nắm rất vững tình hình kinh tế Hồng Kông, hiểu rất rõ ý định của những người phụ trách công ty tàu điện ngầm. Ông đã mạnh dạn đề xuất phương án xây dựng một nhà đại lầu ở khu Trung Hoàng và hai trung tâm thương mại ở khu đất nhà ga Kim Chung. Theo phương án này thì các nhà đại lầu và khu trung tâm thương mại sẽ được đưa vào sử dụng sau ít ngày khi tuyến tàu điện ngầm được vận hành. Khi được trúng thầu, ông đã hiệp thương với công ty tàu điện ngầm, tập đoàn Trường Giang sẽ xây dựng một tòa nhà 26 tầng với diện tích 43 vạn mét vuông bên cạnh nhà ga để cho thuê, lợi nhuận hai bên cùng hưởng. Với những điều kiện ưu tiên như vậy, công ty tàu điện ngầm đã đồng ý và giao quyền xây dựng cho tập đoàn Trường Giang. Tin tức thắng thầu của Trường Giang nhanh chóng được đăng trên báo của Hồng Kông. Mọi người sửng sốt thốt lên, Trường Giang đã đánh bại các tập đoàn bất động sản của Anh, đã áp đảo các tập đoàn khác, mua được dải đất ở khu trung tâm thành phố. Trên thực tế, việc Trường Giang chiến thắng mọi đối thủ, trong đó có các tập đoàn bất động sản Anh, là một trận đánh ngoạn mục, tỏ rõ tài cao thấp và có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc mở rộng và phát triển của tập đoàn Trường Giang. Các bạn biết không, năm 79, số lượng nhà do Trường Giang quản lý đã tăng vọt lên đến 14.500.000 m². Trong khi đó, tất cả các công ty bất động sản ở Hồng Kông chỉ có 13 triệu m² nhà đất. Các cán bộ viên chức ở Trường Giang vui mừng ra mặt vì chỉ chưa đến 10 năm họ đã thực hiện được mục tiêu vượt các công ty bất động sản nước ngoài. Lý Gia Thành tự an ủi mình, nhưng ông cũng ý thức được rằng tập đoàn của mình còn có một khoảng cách nhất định với các công ty bất động sản của Anh. Các tập đoàn bất động sản của Anh vẫn còn làm chủ thể ở những khu vực trọng yếu, tất đất tất vàng của Hồng Kông. Các bạn biết không, Lý Gia Thành không vội vã phát triển vào khu trung tâm, ông đã xem xét kỹ triển vọng phát triển ở khu ven đảo và khu Cửu Long. Tháng 6 năm 79, Trường Giang lại hợp tác với công ty Thanh Châu xây dựng một bách hóa tổng hợp có diện tích là 3.700.000 m² để bán. Năm 84, Lý Gia Thành lại đầu tư 40 tỷ đô la Hồng Kông vào Hoa Kiếp Hoàng Phố để xây dựng công viên Hoàng Phố, khu chung cư và cải tạo lại khu thương nghiệp. Vào năm sau khi xây dựng xong 600 ngôi nhà chung cư, đã thu lời được hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng đây mới chỉ là một bộ phận nhỏ về xây dựng trong hệ thống của tập đoàn Trường Giang. Từ đó trở đi, Lý Gia Thành và tập đoàn Trường Giang của ông có vị trí vững chắc trên mảnh đất Hồng Kông. Có người tổng kết nói rằng sở dĩ ông thành công trong lĩnh vực bất động sản là do mấy nguyên nhân sau đây. Hoa.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả các nguyên nhân để thành công của Lý Gia Thành nhé. Thứ nhất, ông có tài quan sát đặc biệt, có con mắt nhạy bén, nắm bắt thời cơ và có những quyết định kịp thời đúng lúc. Thứ hai là ông có năng lực kinh doanh siêu việt, mạnh bạo ra tay vào những thời điểm quan trọng. Thứ ba là từng bước kinh doanh có kế hoạch cụ thể và thao tác chắc chắn từng bước đi lên đỉnh cao. Thứ tư là không bao giờ tự mãn, luôn luôn đặt ra những mục tiêu mới và có biện pháp thực hiện phù hợp. Cú giác chính trị rất quan trọng. Năm 65, có tin đồn khắp nơi rằng Trung Cộng sẽ dùng vũ lực để thu hồi Hồng Kông. Người Hồng Kông hoảng hốt dấy lên một làn sóng di dân đầu tiên sau Thế chiến thứ hai. Những người di dân phần lớn là những người giàu có, họ đua nhau bán nhà và các thứ. Những ngôi nhà cao tầng mới sang trọng, nhưng chẳng mấy ai hỏi mua. Thị trường bất động sản người bán nhiều hơn người mua, có giá rao bán nhưng chẳng có ai hỏi mua. Thị trường bất động sản rơi vào cảnh tiêu điều. Có trong tay một số lô đất và một số nhà, Lý Gia Thành cũng hết sức lo lắng. Ông luôn đọc báo để theo dõi những chuyển biến của tình hình. Giới truyền thông ở Hồng Kông toàn đăng những tin không rõ ràng lắm. Lý Gia Thành biết rằng cuộc bùng nổ tháng 5 có liên quan mật thiết với sự kiện đại cách mạng văn hóa ở Đại Lục. Khi đó nhiều người ở Đại Lục, bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, đã loan báo những tin tức đầy đủ về cuộc đại cách mạng văn hóa. Nhận được những tin tức này, ông hiểu rằng cao trào của cuộc đấu tranh ở Đại Lục xảy ra vào hai mùa xuân và mùa hạ, kể từ tháng 8 trở đi đã được khống chế và phản hồi trật tự trở lại. Như thế có nghĩa là cuộc bạo động tháng 5 của Hồng Kông cũng không thể duy trì được lâu. Các bạn thấy đấy, với tư cách là một nhà tư bản, Lý Gia Thành quan tâm nhất đến việc liệu Trung Cộng có dùng vũ lực để thu hồi Hồng Kông hay không. Không thể như thế được, nếu muốn dùng vũ lực thu hồi Hồng Kông, thì ngay từ năm 49, Trung Cộng đã lợi dụng thời cơ giải phóng Quảng Châu để thu hồi Hồng Kông rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Hồng Kông là cửa ngõ duy nhất thông thương hàng hóa với nước ngoài của Đại Lục, chắc chắn Trung Cộng sẽ không muốn Hồng Kông rơi vào tình trạng rối loạn. Qua nhiều lần suy nghĩ kỹ càng, ông đã đưa ra một quyết định khiến người khác phải giật mình. Người ta không mua thì mình mua, mua với giá rẻ. Một lần nữa, Lý Gia Thành lại nhận định chính xác. Năm 77, sau khi kết thúc cuộc đại cách mạng văn hóa ở Đại Lục, Đặng Tiểu Bình chủ trì hội nghị Trung ương Đảng, đưa ra nghị quyết phủ nhận hoàn toàn cuộc đại cách mạng văn hóa. Có thể nói, đây là một năm bất bình thường trong sự nghiệp của ông. Khí hậu bên ngoài Hồng Kông đã hạ nhiệt, nguy cơ về dầu mỏ mang tính toàn thế giới đã trở thành lịch sử. Trung Quốc đã ra khỏi cuộc bạo loạn 10 năm về đại cách mạng văn hóa, đã đề ra khẩu hiệu 4 hiện đại hóa, mở đầu cho công cuộc cải cách mở cửa. Kinh tế Hồng Kông có sự tăng trưởng vượt bậc tới 11,3%. Sự phồn vinh của các ngành nghề đã giúp cho ngành bất động sản phồn thịnh trở lại. Sự phồn vinh của ngành bất động sản đã kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Ngành bất động sản trở thành trụ cột của Hồng Kông. Lý Gia Thành với kinh nghiệm thương trường phong phú và khứu giác chính trị nhạy bén đã một lần nữa tô thêm nét son mới trong sự nghiệp bất động sản của mình. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm thời gian là đáng quý nhất. Vậy, thời gian đáng quý, đối với Lý Gia Thành như thế nào? Con sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của phần này nhé. Thời gian còn quý hơn cả vàng, đó lại là một bí quyết thành công khác của ông. Con người hiện đại ai cũng kêu ca, không có đủ thời gian làm việc này, việc nọ. Vậy siêu nhân Lý Gia Thành bận rộn trong trăm công nghìn việc sẽ sắp xếp thời gian của mình như thế nào? Siêu nhân nói thẳng thắn rằng, hàng ngày tôi dậy trước 6 giờ sáng, tập thể dục nửa tiếng, buổi tối trước khi đi ngủ tôi đọc sách. Có thể nói, tinh thần ban ngày của tôi là rất tốt, tinh thần đã đem lại sự hứng thú cho tôi. Tôi hăng say lao vào công việc, không biết mệt mỏi là gì. Mệt nhất là lúc ngồi họp, ngay từ phút đầu tiên, người phát biểu định nói gì bạn đã biết rồi. Nhưng người ta lại không phát biểu một phút, mà phát biểu tới 10 phút, lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi thường không ngủ trưa. Nếu thấy mệt mỏi quá, tôi sẽ uống một ly cà phê. 2 năm trước, tôi đã học cách chơi thử mạng Internet, nhưng thấy cách chơi này lãng phí thời gian quá. Mỗi lần chơi tốn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì tôi chơi ít rồi. Công việc của tôi lúc này chủ yếu là xem tư liệu của công ty trên máy vi tính. Siêu nhân tự đánh giá về sinh hoạt của mình như sau. Mức sống của tôi hiện nay còn thấp hơn nhiều so với mức sống mấy chục năm về trước. Hồi còn trẻ tôi cũng muốn mua một vài thứ hàng xịn. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại, chỉ cần tiền lợi là được, quần áo tôi mặc có thể kém người một chút. Đôi giày của tôi giá chỉ 400 đồng, chiếc đồng hồ tôi đeo tay chỉ giá 200 đồng. Chỉ cần trong lòng tôi thanh thản là tôi hài lòng lắm rồi. Tôi tin rằng muốn biết địa vị cao thấp của một con người, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Nếu điều gì đó anh ta đã thông rồi, thì trong đầu anh ta sẽ có một chân trời mới để hấp dẫn và lý thú hơn. Các bạn thấy đấy là điển hình của một người thành công. Lý Gia Thành đã nói về con đường thành công của mình như sau. Trong thế giới cạnh tranh gay gắt hôm nay, bạn trả giá nhiều hơn một chút sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Cũng như trong thi đấu thể thao, nếu thi chạy ở cự ly ngắn, bạn về nhất. Nhưng ở lượt thi thứ 2, thứ 3, bạn phải cố gắng hơn nhiều mới có thể trở thành người thắng cuộc. Trong quá trình cạnh tranh thương trường, được ví như cuộc thi chạy mà ông đã nêu ra rõ ràng, thời gian là đáng quý nhất. Theo cách nói của ông, nếu bạn thua cuộc trong cuộc cạnh tranh thì có nghĩa là bạn thua về mặt thời gian. Ngược lại, nếu bạn thắng càng có nghĩa là bạn đã thắng về mặt thời gian. 5 đặc điểm lớn trong kinh doanh. Hosanoi.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 đặc điểm lớn trong kinh doanh của Lý Gia Thành nhé. Có người nghiên cứu chỉ ra rằng, do có sự khác nhau về văn hóa truyền thống, nên tính cách của thương nhân cũng có sự khác nhau rõ rệt. Ví dụ người Nhật giàu có không thích mọi người trực tiếp khen mình. Không thích những lời tâng bốc họ. Ví dụ bạn muốn khen người một người Nhật Bản nào đó, tốt nhất là hãy đi đường vòng, khen cách sắp xếp văn phòng của họ hợp lý để gián tiếp khen họ. Bởi vì việc sắp xếp văn phòng thường phản ánh tình cảm của người chủ. Nhưng ở Mỹ thì lại có sự cởi mở hơn. Lại ví dụ như người Ấn Độ, khi mắc sai lầm thường không thích xin lỗi. Điều đó là do ảnh hưởng của văn hóa thực dân đã xâm nhập vào Ấn Độ từ lâu. Trong thời kỳ thực dân thống trị, người mắc sai lầm thường bị phạt rất nặng, thậm chí bị đuổi việc. Một khi bị đuổi việc sẽ rất khó tìm kiếm một công việc mới. Chính vì những hình phạt nặng nề như vậy, nên người Ấn Độ không có thói quen xem thường khuyết điểm. Lại ví dụ như người Anh, do họ có một thời kỳ làm bá chủ thế giới, nên đã hình thành một ý thức tự cao tự đại, xem thường người khác. Mặt khác, nước Anh là một đảo quốc, nên mọi người tương đối bảo thủ. Việc tiếp thu những sự vật mới thường chậm chạp và kém hay sĩ diện. Nhưng với những thương nhân người Trung Quốc thì lại có phương thức và lý luận kinh doanh khác hẳn với những người lớp trên. Chẳng những đã đứng vững ở nhiều quốc gia trên thế giới, có những thành công to lớn trong sự nghiệp, mà còn có một sức mạnh kinh tế hùng hậu. Lý Gia Thành là ngọn cờ tiêu biểu cho sự thành công của người Hoa trên thương trường. Rất nhiều nhân sĩ trong giới thương mại các nước đã nghiên cứu một cách toàn diện về việc làm ăn buôn bán của người Hoa, mà tiêu biểu là Lý Gia Thành. Họ đã chỉ ra những đặc điểm làm ăn của người Hoa như sau. hosanoi.com.vn mời các bạn cùng nghe nhé. Thứ nhất, cần cù chịu khó, tích cực làm việc. Như tỷ phú người Hoa ở Mỹ, Sở Chí Dũng năm nào cũng kiên trì làm việc 15 tiếng một ngày, mỗi tối chỉ ngủ 5 tiếng, ăn cơm trưa chỉ hết vài phút, chính nhờ vào hai chữ chăm chỉ mà ông đã thành công trong sự nghiệp. Thứ hai, triệt để tiết kiệm, chấm xa hoa lãng phí. Như vua vận chuyển biển Bao Ngọc Cương của Hồng Kông, ông đã tự đề ra yêu cầu sinh hoạt thật nghiêm khắc với mình. Đừng cậy mình giàu mà phóng tiền chi tiêu bừa bãi. Ông cho rằng, với con gái, không nên mua những trang sức đẹp quá đắt tiền. Theo cách nói của ông, chỉ cần một đôi giày là đủ. Thứ ba, suy nghĩ kỹ càng, kinh doanh linh hoạt. Người Hoa có con mắt tinh đời, có đầu óc nhạy bén, rất biết chấp lấy những điều kiện có lợi về thiên thời, địa lợi nhân hòa. Ví dụ như người Hoa từ Phúc Nhân. Sau khi biết chắc, việc tiêu thụ những loại đèn trang trí nhân dịp lễ Giáng sinh ở Mỹ có triển vọng, ông ta liền thành lập ngay công ty điện khí Á Châu, sản xuất ra những loại đèn mới đẹp và trang nhã, xuất sang thị trường Âu Mỹ, nhờ đó đã thu được một nguồn lợi lớn. Thứ tư là kinh doanh theo gia đình, có sự hỗ trợ của nhiều người. Các bạn biết không, thân nhân người Hoa sống trên đất khách quê người nhằm bảo vệ an toàn cho bản thân và có sự hỗ trợ lẫn nhau. Hoa đã hình thành một sợi dây thừng và lâu ngày đã trở thành một tập đoàn người nổi tiếng nhất ở nước ngoài và kể đến các bang Phúc Kiến, Quảng Đông, Triệu Châu, Nam Hải, vân vân. Mối quan hệ giữa các bang cùng chủng tộc đã nối kết họ thành một tập thể, họ cổ vũ giúp đỡ lẫn nhau và cùng có quan niệm đạo đức truyền thống là phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu. Đặc điểm làm ăn thứ năm của người Hoa mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là coi trọng chữ tín, chất lượng là hàng đầu. Trong các cửa hiệu của người Hoa nói chung đều có dán các khẩu hiệu hàng tốt giá thật. Dù làm ăn nhỏ hay công ty kinh doanh lớn, bí quyết thành công của người Hoa vẫn là giữ chữ tín với khách hàng, phải bằng mọi giá giữ cho được chữ tín. Người Hoa thường coi chữ tín quan trọng hơn sinh mệnh của mình. Họ thường đốc thúc các thành viên trong xí nghiệp phải coi trọng chất lượng sản phẩm. Khi phát hiện sự cố, họ lập tức truy tìm nguyên nhân và có sự sửa chữa nâng cấp ngay. Ngông cuồng tự cao sẽ làm hại mình. Một bí quyết quan trọng trong kinh doanh của Lý Gia Thành là sự khiêm tốn. Nhìn vào quá trình kinh doanh của ông, ta thấy mỗi khi ông có thành công lớn, ông càng thể hiện rõ phong cách khiêm tốn của mình. Điều đó không chỉ là thái độ, mà còn là một kinh nghiệm ông đã rút ra. Chúng ta thường thấy, trong nhiều ngành nghề, thương nhân đều có nhiều kinh nghiệm và hình thành những khuôn phép truyền từ đời này sang đời kia. Cho nên, người kinh doanh của xí nghiệp thường có thể kịp thời tiếp thu những kinh nghiệm quý báu đó để dùng cho mình, không nên tự cao tự đại thái quá. Trong quá trình kinh doanh, luôn có thái độ khiêm tốn, luôn học hỏi người khác là việc làm vô cùng quan trọng. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, tự cao tự đại thái quá sẽ làm hại bản thân mình. Mấy nguyên tắc sau đây mà kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả, có thể cung cấp cho những người kinh doanh cùng tham khảo. Thứ nhất, khi có chủ ý mới trên thương trường thì phải hành động ngay, đừng chậm trễ, phải quán triệt thực hiện từ đầu đến cuối. Nếu còn tỏ ra nghi ngờ, làm không triệt để sẽ dễ đánh mất cơ hội có lời. Hai, khi đầu tư bằng vốn vay thì giá trị tài sản mang tính đầu tư phải lớn hơn mới được, vốn vay sẽ giảm đi, vì thế đầu tư ngày càng nhiều chưa hẳn đã là cách đầu tư tốt. Thứ ba, hàng hóa luân chuyển trên thị trường phải bảo đảm nguyên tắc chắc thắng, hàng hóa trong tay mình phải lớn hơn hẳn của người khác thì mới có thể có lợi nhuận. Tất nhiên sau khi mua những sản phẩm là nhà cửa hay cổ phiếu, có thể giữ lại, đợi khi lên giá mới bán, đó cũng là cách đầu tư dài hơi. Thứ tư, việc làm ăn không nhất thiết phải kinh doanh một mình. Hợp tác kinh doanh cũng có nhiều cái lợi, một người thường có những hạn chế, hai người có thể bổ sung lẫn cho nhau, mỗi người đều đóng góp ưu điểm của mình vào để bổ sung cho những chỗ thiếu hụt của đối phương. Thứ năm, trên đời này chỉ có người mua nhầm, không có người bán nhầm. Trong kinh doanh buôn bán, người bán cần phải nắm vững sự thay đổi trên thị trường để kịp thời bán những hàng hóa tồn động của mình. Vì thế thương nhân thường hay nói rằng, trên đời này chỉ có người mua nhầm, chứ không có người bán nhầm. Nếu hôm nay bán đi một số hàng, giá chỉ bằng một nửa, xem ra là bị lỗ, nhưng lấy lại được một nửa số tiền đó, dùng vào việc có ích khác, mà mỗi phút những việc có ích khác lại sinh lợi cho ta thì sẽ còn có lãi hơn nhiều lần nếu ta để hàng cũ tồn đọng. Ngược lại, khi người mua đã trả tiền, nếu vật mua đó phát huy ngay tác dụng thì còn có ích, nếu không sẽ trở thành vật bỏ xó, coi như đã đánh rơi mất một số tiền. Dù ít hay nhiều đều không quan trọng, mà vấn đề là ở chỗ số tiền đó không đem lại tác dụng gì, vì thế dù có bị thiệt hại ít thì cũng vẫn là thiệt hại. Người quản lý phải thuyết phục người khác bằng thành tích của mình. Các bạn biết không, trong xã hội kinh tế ngày nay, nhất là thị trường kinh tế Hồng Kông tương đối phát triển, việc cha truyền con nối, con kế nghiệp cha xem ra chẳng có gì đáng nói, nhưng cũng ngày càng có nhiều điều khiến người ta phải bàn luận và lo lắng. Sau khi Lý Gia Thành đã xác định con trai cả Lý Trịch Cự hãy tự làm, hãy lấy thành tích của mình để xác định vị trí lãnh đạo trong xí nghiệp. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào bước đường trưởng thành của Lý Trịch Cự, sinh năm 62 tại Hồng Kông, năm 70 cho đi du học tại Canada, sau đó vào đại học ở Mỹ, đã có bằng kỹ sư công trình, thạc sĩ kết cấu công trình, thạc sĩ quản lý công trình xây dựng. Năm 87, trở về Hồng Kông, vào làm việc tại văn phòng tập đoàn Trường Giang. Năm 88, được sự đồng ý và giúp đỡ của cha. Lý Trịch Cự bắt đầu hoạch định kế hoạch về xây dựng công trình Vạn Bác Hào Viên, cùng năm đó được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tập đoàn Trường Giang. Ngày 1 tháng 1 năm 99, làm Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Trường Giang. Qua đó có thể thấy, năm 87, sau khi đi học về, việc hoạch định kế hoạch xây dựng Vạn Bác Hào Viên của Lý Trạch Cự là một sự kiện quan trọng giúp cho sự phát triển của tập đoàn Trường Giang. Hồi đó, Lý Trạch Cự mới đi học về, đứng trước một Hồng Kông thay da đổi thịt từng ngày, lòng người dân chìm đắm trong ngày trở về với Tổ quốc. Giới thương nhân người Hoa đang dần giành lại quyền chủ đạo nền kinh tế Hồng Kông từ tay những tập đoàn tư bản Anh. những tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy của các nhà tư bản Anh như Đài Hòa, Hội Đức Phong, Hòa Ký Hoàng Phố, Thái Cổ đang chìm trong bão táp. Thái Hòa đã bị Bao Ngọc Cương chặt đứt một cánh tay, Cửu Long Sương. Ông đã mua đất, Hòa Ký Hoàng Phố đã lọt vào tay Lý Gia Thành. Hội Đức Phong, Điện lực Hồng Kông, công ty Thanh Châu cũng đã bị thu mua. Thêm vào đó, tình hình cải cách mở cửa ở Trung Quốc đang lên như diều gặp gió, nên việc kiếm tiền ở Hồng Kông dễ như trở bàn tay. Ai cũng bảo rằng Lý Trạch Cự sẽ vung tay tung hoành trên mảnh đất màu mỡ này. Nhưng với sự giúp đỡ của cha, chẳng những Lý Trạch Cự không đi theo con đường thuận chiều mà đã có những hành động nghịch chiều, bất chấp tình hình ở Hồng Kông lúc bấy giờ, chạy sang tận Canada để đầu tư xây dựng công trình Vạn Bác Hào Viên. Mọi người thường bảo rằng vì Lý Trạch Cự sống ở Canada lâu, am hiểu ngọn ngành bên đó nên mới có thành công, nhưng chính tình hình kinh tế thế giới năm 87 cộng với ưu thế về nguồn vốn của tập đoàn Trường Giang mới là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của công trình Vạn Bác Hào Viên. Năm 88, chỉ vì có công trình này nên mới thành lập công ty Thái Bình Dương và công ty phát triển nhà, phải bỏ ra tới 3,2 tỷ tiền Canada mới mua được mảnh đất rộng 82 hectare bằng 1/5 diện tích thành phố ở khu triển lãm, và phải bỏ ra 170 tỷ tiền Hồng Kông để xây dựng những ngôi nhà ở cho khoảng 7.600 người. Với một hạng mục đầu tư lớn như vậy, được thế giới nhìn nhận là một hạng mục bất động sản lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Canada, là khoản đầu tư lớn nhất của người phương Đông. Các bạn biết không, là người đề xuất hạng mục công trình, Lý Trạch Cự chịu trách nhiệm chính. Theo đề nghị của Lý Trạch Cự, các ông Trịnh Dụ Đan của tập đoàn Tân Thế Giới và ông Lý Đào Cơ của tập đoàn Hằng Cơ đã đồng ý tham gia hợp tác, bà con họ hàng cũng giúp sức thêm, đồng thời đó cũng là tăng thêm áp lực. Lý Trạch Cự không thể không biết rằng việc đánh trận đầu trong chốn giang hồ sẽ quyết định sự phát triển của anh từ nay về sau. Nếu thành công mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu thất bại sẽ rất khó trụ vững trong giới bất động sản và tập đoàn Trường Giang. Vì thế, Lý Trạch Cự đã phải sang hẳn Canada, dốc toàn bộ công sức vào công trình này. Sau đây, khoasinet.com.vn xin nêu một số chứng cứ để chứng minh về việc Lý Trạch Cự đã dùng hết tâm sức và lao động hết mình vì công trình. Mỗi năm đi về từ Canada đến Hồng Kông 24 lần, tham gia các cuộc họp lớn nhỏ 200 lần, gặp gỡ hàng vạn các nhân sĩ để giải thích về công trình. Các bạn biết không, năm 1990, Lý Trạch Cự đã trút bỏ được mọi lo lắng, vừa chào bán các khu nhà ở. Người mua đã hưởng ứng rầm rộ, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã bán được một tòa nhà cao tầng. Không còn nghi ngờ gì nữa, công trình Vạn Bác Hào Viên là một bản vàng thành tích của Lý Trạch Cự. Sự thành công này đã gây tiếng vang lớn, giúp Lý Trạch Cự đứng vững trong tập đoàn Trường Giang. Về sau, Lý Trạch Cự còn hoạch định chỉnh thể kế hoạch bán nhà của tập đoàn Trường Giang, được toàn thể viên chức nhiệt liệt ủng hộ. Mưu lược lập thế tử của Lý Gia Thành đã thành công tốt đẹp. Quý vị thính giả thân mến, một tổ chức lãnh đạo quan trọng mà khoasinet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả đó là: muốn chiến thắng phải tạo ra yếu tố bất ngờ. Trong cuộc chiến thương trường, việc vận dụng sách lược và kỹ thuật là then chốt để giành thắng lợi. Nhưng nếu muốn không bị thất bại thì phải có những chiêu xuất quỷ nhập thần, đánh vào lúc người khác chưa kịp phòng bị. Về điểm này, Lý Gia Thành cũng có chung nhận thức với các nhà tỷ phú khác, nhất là trong các cuộc đàm phán giữa các tập đoàn tại Việt do ông dẫn đầu với các tập đoàn tư bản Anh. Lý Gia Thành đã vận dụng phương châm vừa nêu rất thỏa đáng. Hồi đó, các tập đoàn tư bản người Hoa đã bí mật mua lại các công ty của người Anh. Do có sự chuẩn bị kỹ càng, họ đã giành chiến thắng. Sau khi quyết định mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, các tập đoàn tại Việt người Hoa do Lý Gia Thành cầm đầu, gồm các tỷ phú Trịnh Dụ Đan, Lý Đào Cơ, Vinh Trí Kiến, đã tiến hành đàm phán với người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Thái Hòa. Khi cuộc đàm phán chưa bắt đầu, khói thuốc lá đã lan tỏa khắp phòng họp như một lớp sương mù buổi ban mai. Hai bên đều cố gắng thể hiện vẻ mặt điềm tĩnh của mình, dường như cả hai bên đều chuẩn bị sẵn kho thuốc nổ, nếu cần đổ máu sẽ sẵn sàng đổ máu ngay. Trước tiên, Lý Gia Thành nổ phát súng đầu tiên, nói rõ ý định của mình và nói rõ bốn tập đoàn tài phiệt do Trường Giang đứng đầu đều mong muốn giải quyết rõ vấn đề quyền khống chế của các tập đoàn tư bản Anh. Sau đó ông bắt đầu phát động tấn công. Ông nói: thưa ngài Simon, bốn tập đoàn chúng tôi đã quyết định giá mỗi cổ phiếu là 12 đồng để mua lại 23,5% cổ phần của Thái Hòa. Những nhà tư bản Anh vốn đã quen thuộc với cách đàm phán của Lý Gia Thành. Lần này họ đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Họ không muốn đấu trí theo kiểu chạy marathon với Lý Gia Thành, đã chuyển ngay từ phòng thủ sang tấn công bằng lời lẽ cứng rắn. Không được, mỗi cổ phiếu phải 17 đồng. Đây là giá phải bù thêm cho kỳ sụt giá tháng 10 vừa qua. Phải lại, giá đất hiện nay cũng không hề bị tụt giá, tại sao lại có thể trả 12 đồng một cổ phiếu được? Trước sự phản ứng bất ngờ của đại diện tập đoàn Thái Hòa, Lý Gia Thành chỉ mỉm cười, Nhưng để cho đối phương không kịp thở, ông phản bác ngay: "Thưa ngài Simon, dường như ngài muốn lấy thịt đè người thì phải. Ngài đã cố tình lờ đi giá cả hiện nay trên thị trường chứng khoán. Ngài và tôi đều không phải là những người ngoài ngành. Theo thông lệ thương mại, chỉ cần người mua trả giá cao hơn hai giá so với giá của người bán nêu lên là có thể mua được rồi. Đằng này chúng tôi đã trả cao hơn đến 4 giá, tại sao ngài vẫn chưa chịu bán?" Ngài Simon cứng lưỡi, nhưng vẫn tỏ thái độ kiên quyết trả đúng 17 đồng một cổ phiếu mới bán. Do số tiền chênh lệch khá xa giữa giá mua và giá bán, nên cuộc đàm phán rơi vào bế tắc, kéo dài mãi đến tận đêm khuya, không khí rất căng thẳng. Lý Gia Thành thầm nghĩ, nếu cứ để cuộc đàm phán kéo dài bế tắc mãi như thế này, sẽ không có lợi. Ông liền tung ra đòn rất kỳ như ý, mở đợt tấn công cuối cùng, đưa cho Simon xem biên bản cuộc họp mà cả bốn tập đoàn người Hoa đã quyết định chỉ mua với giá 12 đồng một cổ phiếu và dằn từng chữ nói: "Thưa ngài Simon, tôi rất lấy làm tiếc thông báo với ngài rằng nếu hôm nay đàm phán không thành thì sáng mai cả bốn tập đoàn chúng tôi sẽ tuyên bố mua toàn bộ số cổ phiếu của các ngài với giá 12 đồng. Ông Simon giật mình vì chưa lường tính đến khả năng đó. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ông ta vẫn nghĩ người Hoa ở vào thế yếu, người Trung Quốc đã lớn mạnh lên từ bao giờ. Chính ông ta cũng không thể trả lời được câu hỏi của mình. Nhưng đã như thế này, nếu quả thật sáng mai cả bốn tập đoàn người Hoa đều nhất trí mua với giá đó, thì hậu quả sẽ khôn lường." Thái độ cứng rắn của Simon đã dần dần trở nên hòa hoãn hơn. Ông ta đề nghị ngừng đàm phán để thảo luận với cấp dưới của mình. Sau đó ít lâu, trước áp lực của bốn tập đoàn người Hoa, Simon đồng ý với giá của bốn tập đoàn đưa ra. Và tuy ở trong thế bị động, ông ta vẫn đưa ra một chiêu mới, với điều kiện kèm theo là trong vòng 7 năm, các tập đoàn người Hoa không được mua thêm cổ phần của tập đoàn Thái Hòa nữa. Các bạn biết không, thế là hai bên lại lao vào một cuộc tranh luận gay gắt. Cuối cùng các tập đoàn người Hoa phải đồng ý nhượng bộ, không mua tiếp cổ phần của Thái Hòa trong 7 năm. Một cuộc chiến thương trường có thể nói là gay cấn nhất, tuy không đi đến kết quả như mong muốn, nhưng lại là hồi chuông cáo chung cho giai đoạn sau. Với chiến lược xuất quỷ nhập thần của Lý Gia Thành, đã tạo cơ sở cho thắng lợi của cuộc đấu tranh sau này. Cùng nghề không phải là kẻ thù mà là bạn. Những con người đội lượng bao giờ cũng có mối quan hệ chân tình với bạn đồng nghiệp. Câu tục ngữ đồng nghiệp là kẻ thù nay đã trở thành quan niệm lỗi thời trong cuộc chiến thương trường hiện đại. Trong cuộc cạnh tranh thương trường gay gắt, các bạn đồng nghiệp có thể vừa kiếm tiền cho riêng mình, vừa có thể giữ được tình hữu nghị. Lý Gia Thành chính là con người vừa biết kiếm tiền, vừa biết xây dựng mối quan hệ hữu nghị với bạn cùng ngành. Năm 80, hồi đó nhà tỷ phú Bao Ngọc Cương thấy khu đất Cửu Long Sơn là miếng mồi béo bở. Muốn chộp ngay lấy mảnh đất này, ông đã bàn với các đồng nghiệp và lập ngay phương án nuốt chửng mảnh đất màu mỡ và cử đại diện của mình mua ngay cổ phiếu của Cửu Long Sơn. Nhưng lúc đó, Lý Gia Thành đã ra tay trước, đã mua được tới 20 triệu cổ phiếu của Cửu Long Sơn. Khi giá cổ phiếu Cửu Long Sơn từ 10 đồng tăng vọt lên đến 40 đồng, thì bất ngờ ông đã bán toàn bộ số cổ phiếu đó cho Bao Ngọc Cương với giá 36 đồng một cổ phiếu. Lúc đó, mọi cán bộ viên chức của Lý Gia Thành đều không hiểu tại sao món mồi béo bở đã đến miệng mình lại nhả ra cho người khác. Lý Gia Thành đã trả lời, có nhiều cách để kiếm, nhưng tình bạn thì không có tiền nào mua được. Câu trả lời đó chứng tỏ, Lý Gia Thành là một con người rất độ lượng. Những con người độ lượng thường hay quan tâm ủng hộ các sự nghiệp công ích xã hội. Về điểm này, người Hoa ở nước ngoài có truyền thống rất vẻ vang. Trong nhiều năm qua, với tâm tư tình cảm của mình, họ luôn hào phóng, quan tâm ủng hộ cho công cuộc kiến thiết hiện đại hóa của Tổ quốc, như đầu tư xây dựng nhà máy, ủng hộ tiền xây dựng trường học, v.v. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm quản lý xí nghiệp phải có tổ chức lãnh tụ. Vì sao Lý Gia Thành lại có quan niệm như vậy? Khoa sinh nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần này để hiểu rõ hơn nhé. Qua sự phát triển của xí nghiệp, ta có thể nhìn thấy trình độ của người quản lý xí nghiệp. Nhưng những vấn đề liên quan đến tổ chức không phải là do bẩm sinh mà là do rèn luyện, học tập trong thực tiễn mà có. Lý Gia Thành chính là một người đã tích lũy dần được tổ chức và kinh nghiệm trong suốt quá trình dự nghiệp của mình. Ông đã từng tham gia tọa đàm với các sinh viên khoa quản lý thương mại của trường đại học Trung Văn về vấn đề tài năng lãnh đạo. Ông nói, muốn trở thành lãnh tụ nhất định phải có những tố chất cơ bản, mọi việc trong một xí nghiệp nhỏ đều phải tự tay giải quyết lấy. Có thể gọi nôm na là không bỏ công sức lao động thì không thể làm ra tiền. Còn đối với các xí nghiệp tại trung bình và loại lớn thì phải có một tổ chức nhất định. Cái khó nhất là phải xây dựng được sự tín nhiệm, lòng tin của các viên chức chủ yếu đối với công ty, phải làm cho họ hiểu rằng làm việc ở công ty sẽ có tiền đồ và tiền lương cao, đồng thời cũng phải làm cho họ nhận thức được rằng một khi tiền lương và tiền thưởng ngày càng nhiều thì họ càng phải nỗ lực trong sản xuất, có như vậy mới duy trì được công ty. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng lấy gì làm thước đo về sự xuất sắc của một con người? Tất nhiên, thành tích sản xuất Công tác là quan trọng nhất, nhưng đó cũng mới chỉ là một nhân tố. Căn cứ vào những nghiên cứu sâu rộng về nội hàm xí nghiệp và nghệ thuật tổ chức lãnh đạo, cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm, chúng ta có thể tổng kết được rằng người lãnh đạo giỏi phải phù hợp với tiêu chí định lượng và định tính sau đây. Thứ nhất là có nhiều thành tích về công tác tài vụ lâu năm. Thứ hai là có những hiểu biết sâu rộng và nhãn quan chiến lược. Thứ ba là có khả năng chiến thắng trước mọi thách thức. Thứ tư là có tài tổ chức xuất sắc và sử dụng viên chức đúng chỗ. Thứ năm là có phẩm chất cương nghị chính trực. Thứ sáu là có tinh thần của một người chủ doanh nghiệp và tinh thần mở mang doanh nghiệp. Thứ bảy là có ảnh hưởng lớn đến xí nghiệp hoặc xã hội. Thứ tám là có tinh thần đổi mới. Thứ chín là luôn coi khách hàng là trung tâm. Thứ mười, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm xã hội. Lý Gia Thành cho rằng, muốn thành công nhất định, người lãnh đạo xí nghiệp phải có đầy đủ 10 tố chất vừa nêu. Một chuyên gia nghiên cứu về lãnh đạo học nổi tiếng đã chỉ ra rằng, phần lớn các lãnh đạo xí nghiệp đều muốn sáng tạo nên một kết quả vĩ đại vượt lên trên cả khả năng của mình. Thực tế này còn vượt qua cả dự đoán của chúng ta. Về mặt truyền thống, chúng ta dễ dàng đánh giá thành tích của một công ty qua các hoạt động trên thương trường. Nhưng những người lãnh đạo kiệt xuất muốn đạt được mục đích của mình phải có những tố chất sau đây. Còn sachnói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những tố chất của một người lãnh đạo nhé. Thứ nhất là phải thành thực và biết cách làm việc. Thứ hai là phải có chiến lược phát triển thành công hoặc có kế hoạch lớn. Thứ ba là phải xây dựng được đội ngũ quản lý hùng mạnh. Thứ tư là phải khích lệ được viên chức phấn đấu vượt bậc. Thứ năm là phải biết tạo nên một tổ chức vừa linh hoạt vừa có trách nhiệm. Thứ sáu là phải biết kết hợp chặt chẽ giữa chế độ quản lý và chế độ tiền lương. Với sáu điều kiện vừa nêu, Lý Gia Thành trước sau đều bỏ ra nhiều công sức và nhiệt huyết để làm tốt mọi vấn đề. Nhờ đó xí nghiệp ngày càng trở nên có sức sống mãnh liệt, tiền đồ của ông cũng ngày càng sáng sủa hơn. Quý vị thính giả thân mến, thế còn vấn đề người kế tục đối với Lý Gia Thành thì sao? Khoa sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan mời các bạn cùng lắng nghe phần Người kế tục là khâu then chốt để trả lời cho câu hỏi này nhé. Trong cạnh tranh thương trường gay gắt, khả năng của mọi người thường được bộc lộ rõ. Ở tập đoàn Trường Giang là một thực tế rõ nét nhất, lớp sóng sau sôi lên lớp sóng trước, một thế hệ mới đã trưởng thành. Ngay từ những năm 70, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Vương quốc kinh tế họ Lý, Lý Gia Thành đã rất chú trọng đến người kế tục. Ông đã có cách giải quyết rất tài tình và tự nhiên về vấn đề này. Ngày 22 tháng 12 năm 98, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Trường Giang, ông đã nói rõ quan điểm của mình. Tập đoàn Trường Giang đã bỏ ra 100 tỷ tiền Hồng Kông, hợp tác với một tập đoàn nước ngoài, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng đầu tư lớn. Các bạn thấy đấy, ý nghĩa sâu xa của câu nói này là sẽ có một ngày Trường Giang đầu tư lớn ra nước ngoài. Lý Trạch Cừ hiện là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc sẽ đảm nhiệm chính thức công việc của phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 99. Xem ra, tiếng pháo bất ngờ của Lý Gia Thành lại có lý lẽ thực tế, bởi vì từ ngày đó trở đi, tuy ông vẫn hưởng lương hàng năm, 5 triệu tiền Hồng Kông, nhưng ngoài việc can dự vào những việc mua bán lớn, toàn bộ công việc còn lại đều do một tay Lý Trạch Cự trực tiếp điều hành. Nói một cách khác, ông đã để con trai mình ngồi lên mình ngựa chỉ chờ thời gian là có thể giao ban toàn diện. Vậy, Lý Trạch Cự tiếp nhận chiếc ghế chỉ huy từ tay siêu nhân Lý Gia Thành, liệu có thể đảm nhận trọng trách đó không? Và so với cha mình, liệu anh có trở thành nhân vật xuất sắc được như thế không? Thực ra, việc tiếp quản tập đoàn Trường Giang của Lý Trạch Cự đã trở thành một bí mật công khai trước bạn dân thiên hạ. Hai năm về trước, Lý Gia Thành đã hé mở với các phóng viên rằng đến tuổi 70 tức năm 99, rất có thể ông sẽ nghỉ hưu và giao chức chủ tịch hội đồng quản trị Trường Giang cho con cả là Lý Trạch Cự đảm nhận. Bây giờ tuy vẫn nắm giữ trong tay chức chủ tịch, nhưng việc bàn giao toàn bộ công việc của các tập đoàn Trường Giang và Ký Hoàng Phố, điện lực, xây dựng cơ bản chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên thực tế, Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng các quyết sách chủ yếu của Trường Giang trong 5 năm qua đều do Lý Trạch Cự đưa ra quyết định cuối cùng. Fiddler, tên tiếng Anh của Lý Trạch Cự, đã trở thành người kế tục thực sự. Tất nhiên không ai hiểu một cách ngây thơ rằng Lý Gia Thành một người sắc sảo như vậy lại giao sự nghiệp kế tục của mình cho Lý Trạch Cự chỉ vì anh ta có tài mà còn vì anh ta là con trưởng. Các bạn biết không, Lý Trạch Cự đã bị mọi người gọi là đứa con khốn khổ của chiếc chìa khóa, vừa là hậu thế của Lý Siêu Nhân, vừa là người kế thừa đương nhiên tài sản khổng lồ của gia đình, đó là hàm nghĩa của chiếc chìa khóa. Nhưng với tư cách là con trưởng, theo tập tục của xã hội người Hoa, lại phải gánh trọng trách làm vẻ vang sự nghiệp của cha ông, cho nên phải lao tâm khổ tứ, gắng sức tiến lên, nếu không sẽ bị coi là đứa con hèn yếu, rõ thật là khổ. Các bạn biết không, năm 1962, Lý Trạch Cự được sinh ra tại một ngôi nhà mà cha anh đã mua 63 vàng tiền Hồng Kông 2 năm về trước. Cũng giống như những người Hoa khác, cậu con trai của ông là người kế tục đương nhiên của cha mình, Cái tục truyền thống văn hóa của cha tại xí nghiệp, ngay từ đầu, Lý Trạch Cừ đã tỏ ra là người có phong cách khác người. Ngay từ khi còn nhỏ, anh và em trai mình, Lý Trạch Dây, hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố, đã được cha mình đưa đến phòng hội nghị để dự thính các cuộc họp của hội đồng quản trị. Xem ra, cách giáo dục này có vẻ hơi tàn bạo, làm cho những đứa trẻ đang độ tuổi ăn chơi cảm thấy khó chịu. Điều đó có khác nào cha mẹ bắt con cái phải trở thành người vô địch trong các môn thể thao ngay từ khi còn mới lọc lòng. Nhưng nói gì thì nói, những ngày Lý Trạch Cừ ngồi trong góc phòng hội nghị cũng đã học được nhiều điều mà người khác không học được. Sau mỗi lần hội nghị, anh và em trai mình còn phải trả lời nhiều câu hỏi do cha đưa ra, nếu không trả lời được thì cha sẽ không vui lòng. Cho đến hôm nay, Lý Trạch Cừ vẫn nói rằng những buổi dự thính như vậy rất đau khổ nhưng cũng rất có ích so với các bài học chính khóa ở nhà trường. Lý Trạch Cừ cho rằng bài học quý giá nhất ở đây mà anh học được là nên đối xử với mọi người như thế nào, nên xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè ra sao. Lý Gia Thành, một con người từng bôn ba trên thương trường quốc tế, các thủ pháp kinh doanh của ông ai cũng đã rõ, nhưng suy cho cùng, vũ khí tối thượng của ông vẫn là chữ tín đặt lên hàng đầu và nguyên tắc hợp tác các bên cùng có lợi. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Trạch Cừ đã được tai nghe mắt thấy, đã chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp trong làm ăn giữa cha mình với các bạn đồng nghiệp, đã tận mắt chứng kiến và lĩnh hội những cách tinh túy nhất của cha mình. Song có điều, chỉ học như vậy thôi thì không đủ. Ngay từ khi bước vào sơ trung, anh đã được đưa sang Canada học tập, bắt đầu cuộc sống xa nhà của mình. Nói về việc học hành, Lý Trạch Cừ đã được học tập đến nơi đến chốn. Anh đã có bằng thạc sĩ về kết cấu công trình mộc, thạc sĩ kết cấu công trình thép, thạc sĩ quản lý xây dựng. Nhìn vào bản thành tích học tập của anh, ai cũng tin rằng anh sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất trên thương trường. Và qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, cộng với thời gian và tâm huyết của người cha dành cho anh, cuối cùng anh đã báo đáp công ơn một cách xứng đáng. Lý Gia Thành quan niệm mỗi phút của xí nghiệp đều là công tác quản lý. Hiện nay, các xí nghiệp của ông đã có mặt trên khắp thế giới, các ngành nghề như bất động sản, vận chuyển biển, điện lực, điện tính, dịch vụ, hàng buôn bán lẻ, vui chơi giải trí, các thương vụ v.v. đều đã có mặt trên nhiều nước. Với một cơ cấu doanh nghiệp lớn như vậy, ông đã nhận thức được sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quản lý. Một mặt ông đề ra cách quản lý có hiệu quả, quản lý ngàn người chẳng thà quản lý một người còn hơn. Mặt khác, ông bổ nhiệm các giám đốc bộ phận để tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực vào việc làm tốt các công tác quản lý. Theo như cách nói của ông, thì mỗi phút trong xí nghiệp đều phải quản lý. Thực ra cách nghĩ mỗi phút đều phải quản lý là xuất phát từ nước ngoài, quản lý trong từng phút là một cuốn sách của người Mỹ nói về công tác quản lý trong giới công thương. Nội dung của công tác quản lý từng phút như sau, họ sẽ nói.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, mục tiêu của một phút. Mỗi người đều ghi lên một trang giấy mục tiêu của mình, trong một phút phải hoàn thành mục tiêu đó. Cách làm này giúp cho mỗi người hiểu rõ mình phải làm những gì, tại sao phải làm như thế nào và có thể định kỳ kiểm tra tình hình hoàn thành công việc của mình. Thứ hai, một phút biểu dương. Kịp thời biểu dương những viên chức đã hoàn thành xuất sắc việc làm của mình. Khích lệ viên chức tiếp tục cố gắng. Hình thức biểu dương có thể là vật chất hoặc tinh thần. Thứ ba là một phút phê bình. Đối với những viên chức không hoàn thành nhiệm vụ thì phải kịp thời phê bình, sau đó nhắc nhở anh ta rằng lãnh đạo đã quan tâm đến anh ta như thế nào, chỉ không vừa ý về việc anh ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đầu óc của Lý Gia Thành giống như một đại dương, bất cứ một lý luận và phương pháp quản lý tiên tiến nào của nước ngoài cũng được ông tiếp thu nhanh chóng và kết hợp với thực tế của xí nghiệp, áp dụng ngay vào công tác quản lý các mặt. Theo cách giải thích của ông, thì một phút quản lý là chỉ việc coi trọng nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi con người trong cuộc chiến thương trường, tận dụng tối đa thời gian để đạt được kết quả công tác cao nhất. Ưu điểm của phương pháp này là làm cho xí nghiệp luôn có sức sống dồi dào, làm cho việc quản lý vốn rất phức tạp khó khăn trở nên đơn giản hơn. Định rõ mục tiêu và trách nhiệm của từng người tiện cho việc nắm vững và kiểm tra công việc, kịp thời thưởng phạt, kịp thời sửa chữa những hành vi của viên chức có lợi cho việc thúc đẩy công việc. Thực tế chứng minh rằng nếu thực sự làm được như vậy, Lý Gia Thành đã nói, quản lý chặt từng phút từng giây thì hiệu suất làm việc của toàn xí nghiệp sẽ được nâng cao đáng kể. Các bạn biết không, Lý Gia Thành còn quan niệm rằng sử dụng nhiều chuyên gia vào công tác quản lý, từ một người bình thường trở thành một người nổi tiếng và giành được những thành tựu đáng khâm phục. Tất nhiên, ông đã có sự phấn đấu hết mình và sự thông minh hơn người. Nhưng khi nhắc đến thành công, ông đã bình thản nói rằng việc biết dùng người chính là tiền đề cho thành công ngày hôm nay. Các bạn thấy đấy, tục ngữ có câu 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Lý Gia Thành với hai bàn tay trắng tạo dựng cơ nghiệp khi tập đoàn Trường Giang đã phát triển đến một quy mô nhất định, đã có những nhận thức nhạy bén rằng muốn phát triển xí nghiệp phải coi trọng nhân tài. Một xí nghiệp phát triển ở mỗi giai đoạn khác nhau đều có nhu cầu về quản lý và nhân tài chuyên ngành khác nhau. Nhưng khi đó, xí nghiệp lại đang đứng trước tình hình thiếu nhân tài nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân, tổng hợp của xã hội lúc bấy giờ, trình độ văn hóa của công nhân còn thấp, đa số chỉ có trình độ tiểu học, nhân viên quản lý lại càng thiếu. Những người đã từng chung lưng đấu cật với ông trong thời kỳ đầu nay không còn đáp ứng được những yêu cầu phát triển của xí nghiệp nữa, nếu dựa vào những người này sẽ không đủ sức cạnh tranh với thương trường ác nghiệt. Ông đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn trở ngại, khuyên nhủ những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình, xây dựng cơ đồ, hãy giúp đỡ xí nghiệp bằng cách nghỉ hưu, để ông có thể tuyển dụng một lớp người mới vừa trẻ vừa có chuyên môn, nhằm truyền một nguồn máu mới vào sự nghiệp phát triển của tập đoàn. Đồng thời ông cũng đưa ra nhiều quy định dùng người cụ thể. Khosino.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này nhé. Ví dụ, mở lớp học ban đêm đào tạo công nhân cho những người trẻ tuổi có triển vọng đi thực tập ở nước ngoài. Với bản thân, ông cũng mời thầy về tận nhà, truyền thụ kiến thức và tự học tiếng Anh. Các bạn biết không, trong ekip lãnh đạo mới của ông, gồm nhiều chuyên gia giỏi đầu óc về tài chính, có bản lĩnh phân tích, có cả các cao thủ trong lĩnh vực bất động sản. Họ là những người Hồng Kông chính gốc, có ý chí mạnh mẽ, hoặc những người nước ngoài có tác phong cẩn thận, đầy mưu lược. Có thể nói rằng, sở dĩ ông có được sự thành công to lớn như ngày nay, sở dĩ các tập đoàn của ông có thể tung hoành dọc ngang trên thế giới là vì ông đã dám vứt bỏ phương thức quản lý kiểu gia đình của phương Đông, mạnh dạn áp dụng phương thức quản lý tiên tiến của phương Tây. Ông đã sử dụng những chuyên gia nước ngoài để đưa những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của phương Tây vào tập đoàn Trường Giang, giúp cho tập đoàn vận hành có hiệu ích cao về các mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật. Về mặt đối ngoại, nhất là các nước Tây Âu, những người nước ngoài này sẽ là người dẫn đường cho tập đoàn của ông tiến quân vào thị trường Tây Âu. Trong đó, nhân vật nổi bật nhất phải kể đến một người Anh từng được ông bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn. Ông này đúng là một người thầy lớn về quản lý xí nghiệp hiện đại. Ông ta vào làm tại Trường Giang năm 70, có công lao to lớn trong sự nghiệp phát triển Trường Giang. Một người Anh khác cũng rất được ông trọng dụng, đó là ông Simon. Ông ta là đại diện của Lý Gia Thành ở Tây Âu. Các bạn biết không, năm 86, Lý Gia Thành và Simon lập kế hoạch mua lại một số cổ phần của một công ty tư bản Anh, đến năm 87 lại bán đi toàn bộ, thu lợi 24 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, hai người còn lập kế hoạch mua cổ phần của công ty dầu lửa và nhiều công ty khác ở Canada, giúp Lý Gia Thành dần dần có đủ sức thâm nhập vào các tập đoàn ở nước ngoài. Lý Gia Thành nhận thức sâu sắc rằng, chẳng những trong từng giai đoạn khác nhau, xí nghiệp phải sử dụng những nhân tài khác nhau, mà ngay trong cùng giai đoạn phát triển, cũng phải chú ý phát huy đầy đủ sở trường của từng người, vận dụng cách sử dụng thỏa đáng, hợp lý nhất của từng người. Vì thế bộ tham mưu của ông luôn có khí thế và tinh thần làm việc hăng say, luôn là cánh tay đáng tin cậy của ông. Giới thương mại Hồng Kông đánh giá rất cao bộ sầu, giúp việc của Lý Gia Thành, họ đều có đầu óc hơn người. Những chuyên gia hàng đầu đã có nhiều công lao với ông. Các bạn biết không, khi tổng kết việc dùng người, Lý Gia Thành đã nói một cách hình ảnh rằng, phần lớn con người đều có sở trường và sở đoản, cũng như voi ăn phải đong đếm bằng thùng, kiến ăn đong đếm bằng thìa. Ai làm theo sức của người đó, đó là nguyên tắc dùng người. Là như một cỗ máy chẳng hạn, nếu các bộ phận chủ chốt phải dùng một motor 500 người để phát động, tuy một nửa mã người nhỏ hơn nhiều so với 500 mã người, nhưng vẫn có tác dụng phát động một phần cỗ máy. Những câu nói vừa nêu của Lý Gia Thành mà khosino.com.vn đã truyền đến quý vị thính giả đã nói lên tầm quan trọng của việc dùng người. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 9A khosino.com.vn. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 9B.